Chương 163, hắc thủ sau màn hiện thân. Chương 163, hắc thủ sau màn hiện thân không cần nhiều lời, chỉ là tiêu tán năng lượng liền chế tạo ra một cái vực sâu không đáy. Như vậy hai người cái kia chính diện đụng nhau tuyệt chiêu lại sẽ có bao nhiêu uy lực đâu, này coi như là một kích hủy diệt mặt trăng, cái kia cũng là chuyện đương nhiên a sẽ không đâu. Tại sao có thể như vậy, ta mới là cực mạnh đó a, đang núp ở cầu đạo ngọc hình thành ô dù bên trong tổ nệ gì, đồng nhiên thần sắc hoảng sợ la to, ta nhưng là có thêm kẹn sấy gẳng thần minh a. Là kế tổ tiên sau lại một vị tiên nhân làm sao có thể bại bởi chính là một phàm nhân đều đi chết đi ai, nhưng là vô luận tổ nệ gì như thế nào tăng lớn trả cờ dạ phát ra, muốn khiến cho chính mình kim luân chuyển sinh bạo đánh về phía đối phương. Kết quả đều là đã xác định rõ ràng đấy, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ diệt tinh pháo vững vàng vượt trên nó một bậc cuối cùng, diệt tinh pháo cổ sáng năng lượng đánh nát cái thanh kia có thể xỏ xuyên qua mặt trăng kim kiếm, mang theo vô cùng uy lực hung hăng đụng vào cầu đạo ngọc hình thành vòng phòng hộ lên ồ ạ ảnh, cổ sáng hình thành năng lượng nước lũ rắc không thể ngăn trở vì thế. Không có bất kỳ đỉnh trệ bọc lấy cầu đạo ngọc vòng bảo hộ thẳng tắp bay về phía xa xôi thiên không cột sáng năng lượng. Trong không khí không ngừng ma sát, dần dần tiêu tán, thẳng đến đột phá bầu trời kết giới, lên tới mấy ngàn thước không trung, mới cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán mà tổ nệ gì, tại mặt trăng lực hút dưới tác dụng thẳng hạ xuống tại đem tổ nệ gì đánh bay ra ngoài đồng thời. Hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng đã nhanh chóng thu hồi sở sàn ổ, vội vàng hướng tổ nệ gì rơi xuống địa phương tiến đến. Dù sao, tổ nệ gì nhưng là ổ sụt sủ kỳ nhất tộc hậu duệ, còn có được lấy tẻn sấy gẳng một cái như vậy tuyệt cao nghiên cứu tư liệu sống. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khả sẽ không bỏ qua rất nhanh, có thể sử dụng gìn nệ gẳng không chế lực hút hãy ạ xì mà kỳ tủ đem tổ nệ gì thành công thu về hoàn tất, tránh khỏi hắn từ trên cao nện xuống. Biến thành thịt vụn vận mệnh bi thảm nhìn thấy đã bỏ mình tổ nệ gì. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hồi tưởng lại mới vừa trận kia tuyệt chiêu đụng nhau. Trong lòng cũng là không khỏi cảm thán tẹn sấy gẳng sắc thực cường đại, nếu như không phải hạ sĩ mà kỳ tụ sử xuất diệt tinh pháo gia nhập nghiên cứu gìn nghệ gẳng lấy được một ít âm dương độn lực lượng, muốn kháo thông thường trả cờ dạ năng lượng pháo đánh bại kim luân chuyển sinh bạo, vậy thật là không là một chuyện dễ dàng. Tẹn sấy gẳng mạnh nhất nhãn thuật, dù sao không phải là hư danh nói chơi đấy. Hạ sĩ mà kỳ tụ nghĩ đến đã bị mình thu được trong tiểu thế giới tổ nệ gì, thầm nghĩ trong lòng, bất quá. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là đạt được tẻn sấy gẳng rồi, đợi đến lúc đó kết quả nghiên cứu sau khi ra ngoài, cũng liền biết mình suy đoán đến cùng phải hay không thật ửm có địch nhân hay ạ xỉ mà kỷ tủ trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một hồi báo động. Tâm niệm vừa động ở giữa liền hướng bản thân bao trùm một tầng âm dương độn hình thành hộ y y, đồng thời thân thể hướng một bên nhảy ra, đã tại lập tức liền đã phát động ra hư hóa phốc khủ khủ, hay ạ xỉ mà kỷ tủ nhanh bụng lấy phần bụng, phun ra một ngụm máu tươi sau còn không đình chỉ. Trong miệng còn không nhịn được nhẹ ho hai tiếng, trong tay tràn đầy sinh mệnh lực dương độn trả cờ dạ đang không ngừng trị liệu miệng vết thương, cái này mới miễn cưỡng đè xuống tự thân thương thế. Sao lại thế này vô? Luận là chính mình cảm thụ háo hức năng lực, hay là các loại đề phòng thủ đoạn đều đang không có thể dò xét đến đối phương tiếp cận tuyệt đối là không gian nhận thuật. Hơn nữa tại không gian nhận thuật bên trên tạo nghệ rất sâu, chính mình rõ ràng làm cái kia liên tiếp phòng bị, cuối cùng lại còn là bị thương. Còn bị thương nặng như vậy khụ khụ nhẹ ho hai tiếng về sau, hãy ạ xỉ mà kỳ tù nhìn chòng chọc trước mắt lăng không toát ra bị khói đen bao phủ thân ảnh. Hận hận chất vấn, lại có thể đánh lén đến ta tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, ban đầu ở lòng đất ám coi như ta chính là cái người kia cũng là ngươi phải không, ngươi đến tuột cùng là ai? Nghe được hãy ạ xỉ mà kỳ tù hỏi thăm, đồng nhiên xuất hiện thân ảnh tản đi bao phủ tự thân khói đen, khẽ cười nói, tuy nhiên không có thể trong tương lai nhìn trộm đến ngươi lúc. Liền đa biết rồi, ý ngươi rất không tầm thường. Nhưng không nghĩ đến ngươi lại có thể né qua ta đánh lén, thật sự là không đơn giản a. Hạ xỉ mà kỳ tủ không có bị địch nhân khen ngợi chuyển di chú ý, chỉ là như trước gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đồng thời trong nội tâm âm thầm nghĩ hoặc, không thể nhìn trộm đến tương lai của ta, cái này là chuyện gì xảy ra? Tán đi khói đen sau thân ảnh tự nhiên có thể được thấy rõ. Đây là một cái trên mặt có nếp nhăn, nhưng thân hình chắc lão nhân, thoạt nhìn cùng với lao nhân bình thường không có bất kỳ bất đồng, nhưng là lao nhân bình thường có thể kích thương hạ xì mà kỳ tủ sao? Lão nhân tán dương hết hạ xì mà kỳ tủ về sau mới thần sắc cao ngạo nói, ta liền là người thứ nhất tởi bỏ trả cờ dạ đích chân lý, đã thành lập nên nhẫn tông, khai sáng ra ngày nay giới nỉ dạ hết thể lục đạo tiên nhân. Quả nhiên hạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm âm thầm cười khổ, Khi biết gìn nghệ gẳng nhãn thuật không cách nào độc lập thi triển về sau, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng đã có chút đoán được, lúc trước cái kia tập kích mình hắc thủ sau màn sẽ là vị này thực lực cường hãn dị thường tiên nhân, cái này cũng thật là biết bát nhất tình huống trong nội tâm âm thầm tăng cường đề phòng. Hay ạ xì mà kỳ tủ lại nghi ngờ hỏi ta rất không minh bạch dùng ngươi lục đạo tiên nhân thực lực, tại sao phải nhìn chằm chằm vào ta đây sao cái tiểu nhân vật hơn nữa, lúc trước thử thăm dò công kích. Ta một phen về sau, vì cái gì lại một thằng không có lại ra tay nữa, đem ta tiêu diệt. Mà là các loại cho tới bây giờ cái này cái thời điểm mới đối với ta phát động tập kích đâu này nghe được hạ sĩ mà kỷ tụ liên tiếp nghi vấn, lục đạo tiên nhân hoàn toàn không thèm để ý khả năng này là địch nhân kéo dài thời gian thủ đoạn. Cặn kẽ đánh giá hạ sĩ mà kỷ tụ một phen về sau, lúc này mới thần sắc lạnh lùng nói. Ngươi khả không phải là cái gì tiểu nhân vật lao phu năm đó bởi vì phong ấn 10 đuôi trận đại chiến kia, suy giảm tới lấy tự thân căn bản, bởi vậy mới tại trong thời gian thật ngắn như vậy qua đời cũng may có các hoàn tinh thông lời tiên đoán loại năng lực, lao phu nhờ vào đó dòm dò được tương lai giới nỉ dạ sẽ phát sinh một chút đoạn ngắn. Bởi vậy mới lưu lại trả cờ dạ hóa thân chờ đợi thời cơ đã đến. Lục đạo tiên nhân y dì nguyên lẳng lặng nhìn qua hạ xì mại kỳ tù. Tựa hồ là muốn từ trên người hắn tìm ra chô na ho không đu nở dê. Bình thản nói ra, nhưng là, tại quốc hoàng trong dự ngôn, sẽ cứu vớt giới nỉ dạ hẳn là lao phu hậu nhân, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ mà không phải ngươi cái này suy đi hệ nở không đến tương lai quỷ dị tiểu tử. Tuy nhiên lao phu không có quốc hoàng như vậy am hiểu lời tiên đoán, nhưng là đơn giản dự đoán không đến vẫn có thể làm được lao phu ngược lại rất là hiếu kỳ, vì cái gì một mình ngươi bình thường nỉ dạ. Không chỉ có thể che lại tương lai của mình, lại vẫn có thể đối với ta hậu nhân, Uchiha cùng sẻn dụ nhất tộc lực lượng nơi phát ra biết quá tường tận hành động mục đích trực chỉ gìn nghệ gẳng ngày nay càng là theo dõi kẹn sợi gẳng. Ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc là vì sao không hạ sỉ mà kỳ tụ khép cười khổ nói ra, nếu như ta thật sự có được có thể che lấp tương lai năng lực, như vậy thì không sẽ đơn giản như vậy bị ngươi thoáng một phát liền đánh lén đắc thủ về phần gìn nghệ gẳng có liên quan hết thảy. Vậy nói rất dài dòng rồi khụ khụ xem ở ta người. Bị thương nặng phân thượng, ngài hay là trước cho ta giải đáp thoáng một phát nghi vấn của ta như thế nào hừ hừ lục đạo tiên nhân nghe được hạ xì mà kỳ tụ thỉnh cầu. Lại là hừ lạnh hai tiếng nói ra, không cần trang mô tác dạng lao phu còn chưa tới giả mà hồ đồ tình trạng lao phu công kích người không có chú ý chính hắn thời điểm. Đã bị ngươi dùng âm dương độn hình thành hộ y cho triệt tiêu một phần lực lượng. Rồi sau đó tránh né. Liền khiến cho vốn muốn đâm thủng trả cờ dạ bổn nguyên công kích đã xảy ra đều rời đi, kết quả chỉ là không nhẹ không nặng xuyên thấu bên bụng bộ phận. Loại thương thế này, đối với có tinh diệu dương độn năng lực quản lý ngươi mà nói, đã sớm trong nháy mắt liền chữa trị xong đi có nghi vấn gì cứ hỏi đi, lão phu còn không thiếu cái này một chút thời gian biết mình tiểu tâm tư không có thể giấu giếm được lục đạo tiên nhân lão hồ ly này, hãy ạ xì mà kỳ tủ lấy ra lấy bao trùm tại bụng hai tay. Lộ ra chân bóng không hao tổn da thịt, chỉ có cái kia rách nát quần áo có thể nói rõ hắn đã từng bị tổn thương hay ạ xì mà kỳ tủ trên mặt chê cười nói, còn không phải lão nhân ra ngài uy danh quá đáng, để cho ta không thể không thận trọng đối đại A nghi vấn lời nói, khi trước câu hỏi, ngài còn không có cho đáp án ta tuy nhiên hay ạ xì mà kỳ tủ trên mặt tại cười mỉa, nhưng là nhưng trong lòng thì đã cảnh giác được không thể lại cảnh giác âm thầm cảm ứng thoáng một phát không gian chung quanh, quả nhiên. Bị lục đạo tiên nhân trong lúc vô tình thì cho phong tỏa ngăn cản rồi xem ra, đối phương lần này thật là quyết định muốn đưa mình vào tử địa rồi. Lục đạo tiên nhân cười lạnh một tiếng, xem bộ dáng là phát hiện hạ sỉ mà kỷ tù mờ ám bất quá chỉ là không để ý nói tiếp. Ban đầu ở cổ nổ hạ phát hiện ngươi cái này không tại vận mệnh bên trong tiểu gia hỏa, còn lại để cho lão phu kinh hãi, cho là có cường đại gì nhân vật bỗng nhiên xuất hiện kết quả lại phát hiện thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Hẳn là bản thân ngươi tồn tại hơi xuất sắc, cho nên mới không có ở thời không trường hà trong lưu lại tin tức vì không cho ngươi ảnh hưởng đến. Kế hoạch của ta, lão phu liền khống chế được cái kia hy đở đối với ngươi đã phát động ra công kích, muốn thông qua ảnh hưởng, phóng đại ngươi tự thân cảm xúc, khiến cho ngươi đi về hướng diệt vong chi lộ nói đến đây. Lục đạo tiên nhân còn nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tù nhìn thoáng qua, sau đó mới lên tiếng. Bất quá không nghĩ tới khi đó liền cái gọi là ảnh cấp đều không đạt tới ngươi, lại có thể phá giải ta giấu tay, cái này cũng thật là khiến ta kinh nha một lần lục đạo tiên nhân chợt mỉm cười. Nói ra, bất quá, chút thực lực ấy cũng không để tại lão phu trong mắt. Lại để cho lão phu kinh ngạc chính là, đã có xạ dìn cả người, vợ ơ y ma muốn thông qua lần nữa cải tạo dìn, đạt được sẻn dù nhất tộc lực lượng. Cái này lại để cho lão phu có chút chờ mong. Dùng ngươi loại thực lực này tăng lên trình độ, nói không chừng có thể sớm hơn mở ra dìn nệ gặng, cái này cùng lão phu kế hoạch tương xứng, cho nên phía sau sẽ không có ra tay với ngươi. Chỉ là một thằng đang âm thầm quan sát lấy mà người cũng xác thực không có cô phụ lão phu chờ mong, tại trong thời gian thật ngắn đã tỉnh lại lấy gìn nghệ gẳng, nhưng là lục đạo tiên nhân thu hồi mỉm cười trên mặt, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi đã thức tỉnh gìn nghệ gẳng về sau, vợ ơ y ma không có tuân theo lão phu lưu. Lại trên tấm bia đá ghi lại, đi tìm vị thú lực lượng. Ngược lại không biết từ nơi này lấy được tin tức, theo dõi vũ thôn kẹn sấy gẳng cái này lại để cho ta biết. Ngươi cái này còn cờ cũng không phải tốt như vậy nắm trong tay, hơn nữa ngươi cái kia đặc biệt thể chất, không thể không khiến lão phu cảnh giác. Không an phận quân cờ nên ngoan ngoan lối ra, không phải sao hạ sỉ mà kỷ tu lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới vợ ơ y ma không phải mình cho là phát hiện gìn nghệ gẳng bí ẩn nhân tố, mà là không có theo đuổi vị thu lực lượng duyên cớ, mới đưa đến lục đạo tiên nhân tự mình hàng lâm, bất quá kết quả đều giống nhau. Dù sao cũng là muốn cùng lục đạo đã làm một cuộc hạ sỉ mà kỳ tủ cuối cùng thần sắc nghiêm túc hướng lục đạo tiên nhân hỏi như vậy, dùng lục đạo tiên nhân bản lãnh của ngươi, theo thượng cổ. Thời đại mà bắt đầu âm thầm bố trí đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì?